Chiến thần bất bại, chương 2354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, xung quanh Hán cung ở Lý Tâm đã bị bao phủ bởi một màn sáng trắng xóa. Một luồng khí tức vô cùng mãnh liệt đang bảo vệ đất nước cổ xưa này. Quả thật, toàn bộ lịch sử của Phi Lục đều được làm giả. Ngay cả văn nghệ phục hưng của Âu Lục cũng đều là kết tinh mấy ngàn năm văn hóa của Hoa Quốc. Nhưng không thể phủ nhận rằng Lý Tâm đúng thật là nơi sinh ra Âu Lục. Nơi này đã ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hơn nữa cũng có quá nhiều truyền thuyết cổ xưa và một số trận pháp lâu đời. Sở dĩ Hát Ly có thể đạt đến cảnh giới thiên thần 3 sao trước khi lão trăm tuổi là nhờ vào những bí mật cổ xưa này. Lần này, lão tràn đầy tự tin. Chỉ cần không phải là sáng thế chủ Hạo Thiên thì lão có thể bảo vệ an toàn cho Ly Tâm bằng thực lực của mình. Một tên tiêu chính văn cảnh giới thiên thần 1 sao yếu ớt. Lại có thể càn quét nhiều quốc gia lớn đứng đầu như vậy ư, đúng là một tin lạ. Điều này chỉ có thể chứng minh các cường giả trong nước đều trốn ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu không, một cảnh giới thiên thần 1 sao, sao có thể càn quét khắp thế giới? Lúc này, trong một nhà cao ốc ở Mỹ Lục, một chàng trai trẻ nhìn ông lão bên cạnh nói. Ông nội, ông cho rằng trận chiến này của Tiêu Chính Văn có thể thắng không? Hắn là một trong những người thừa kế sau này của gia tộc Roger. Gia tộc này luôn nắm quyền điều hành một nửa đất nước của Mỹ Lục. Nhưng so với gia tộc đầu tiên thì còn có một khoảng cách khá lớn. Cho dù là vậy, gia tộc đầu tiên cũng bị Tiêu Chính Văn tiện tay hủy diệt chỉ vì đứng nhầm đội. Ở Mỹ Lục, giây tiếp theo sẽ là khoảnh khắc tỏa sáng của gia tộc Roger. Có thể khiến gia tộc Roger bước lên đỉnh cao thế giới hay không? Còn phải xem tiếp theo sau bọn họ có đứng đúng đội hay không. Đôi khi sự lựa chọn vượt xa hơn sự cố gắng. Thanh niên mở lời tên là Billy. Mặc dù hắn rất coi trọng bản thân. Nhưng lại cảm thấy sâu sắc rằng giữa bản thân hắn và Tiêu Chính Văn quả thật là sự khác nhau một trời một vực. Cho dù hắn thông minh đến đâu. Cho dù hắn có bao nhiêu tài sản thì Tiêu Chính Văn mãi mãi là người mà hắn không cách nào có thể sánh kịp. Thật khó để biết được thắng thua của trận chiến này. Lý Tâm luôn khiêm tốn suốt bao nhiêu năm nay, đó là cựu bá chủ của thế giới. Chẳng lẽ cháu không cảm thấy kỳ lạ sao? Ông lão nheo mắt lại nói. Ngay tại lúc này, mạng lưới tin tức về gia tộc Roger ở Lý Tâm nhanh chóng gửi về một tin tức. Hát Ly đã trở lại Hán Cung. Ông nội, theo tình báo đáng tin cậy cho biết. Hát Ly sẽ sớm bước vào cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao rồi. Với một cao thủ như lão, Tiêu Chính Văn còn có thể thắng không? Billy liếc nhìn tình báo. Khẽ cau mày hỏi, cách chương.